Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 257, những gì nên và không nên nói. Khóc chuyện audio.com, đây là lần đầu tiên Kỳ Uyển Hân bị tát. Hơn nữa, người tát còn là Kỳ Mộ Thanh. Nàng bị tát đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo, khóe miệng bị rách và có dính chút máu. Ngay cả cây châm trên đầu cũng gần như rớt xuống. Có thể tưởng tượng được, bàn tay Kỳ Mộ Thanh cũng bị tê dần. Khuôn mặt son phấn của nàng ta nhăn lại, hung hăng nói, Kỳ Uyển Hân, muội cũng là con vợ lẽ, không khác gì với nha đầu Kỳ Vân Thư kia, muốn nhắc nhở ta, dựa vào muội, còn không xứng. Sau khi mắng xong, nàng ta vung ống tay áo tức giận rời đi. Sau lưng, Kỳ Uyển Hân hồi lâu mới nâng cặp mắt sâu thẳm lên. Đôi mắt luôn giống như một dòng nước ấm, lúc này tràn ra một luồng hơi thở âm u. Cực kỳ quỷ dị, đôi môi tái nhợt, nhẹ nhàng co giật, bất ngờ cong lên thành một đường cong. Nàng lẩm bẩm, ngay cả con mèo con ngoan hiền nhất, cuối cùng vẫn mọc ra những móng vuốt dài sắc nhọn. Lúc này, phủ đệ của Lương Tông Chính, đại thọ hoàng thượng sắp tới. Thân là quan viên trong triều, tất nhiên không thể làm tăng sự. Vì vậy, bên ngoài lương phủ đều không treo vải lụa trắng, thậm chí người trong nhà cũng đều không mặc tang phục, cực kỳ thê thảm. Quan tài đặt ở linh đường nơi hậu viện, dùng màu đen phủ lên, phía trên cũng chỉ thắp mấy ngọn nến màu trắng, ngay cả hương cũng không thể đốt. Lương Tông Chính xử lý những chuyện liên quan tới hoàng tộc, lần này trong tay còn đang xử lý việc tuyển chọn thái tử phi, vì vậy trên người không thể dính tang sự. Ông ta mặc một thân trường bào sa tanh màu tím đen, hai ống tay áo to rộng, tay để hai bên sườn, hơi cúi người, đứng ở phía trước quan tài. Mắt phả mà ông ta trũng xuống, trông ông ta giống như đã già đi rất nhiều chỉ trong một đêm. Như Nhi, cha vô dụng, không thể lấy lại công lý cho con, cũng không thể làm một tang lễ vẻ vang cho con. Cha thực sự xin lỗi con. Lương Tông Chính bắt đầu run rẩy và khóc. Lúc này, Lương quản gia vội vã từ trước viện đi tới, trong tay ôm một cái hộp cẩm tú màu đen. Lương quản gia đi đến trước mặt Lương Tông Chính, đưa hộp qua, nói, lão gia, Tiêu Phi nương nương đã sai người đưa cái này tới, nói là tùy lễ cho tiểu thư. Cái gọi là tùy lễ, chính là lễ chôn cùng. Tuy nhiên, Tiêu Phi, Lương Tông Chính khó hiểu, nhìn quản gia, lại nhìn chiếc hộp trong tay hắn. Vì sao Tiêu Phi lại tặng lễ tới đây? Thuộc hạ không rõ lắm. Theo lý thuyết, Lương Tông Chính chưa từng qua lại với Tiêu Phi, nhiều nhất cũng chỉ có chút liên quan tới sự tình tuyển chọn thái tử phi lần này mà thôi. Lương Tông Chính cầm chiếc hộp lên, mở ra và thấy bên trong là một chuỗi ngọc trai. Chuỗi ngọc trai này là món đỏ vô giá do Nguyên Bắc Hầu phu nhân khi còn sống đã tự tay tỉ mỉ chế tác, phải tốn mấy năm mới hoàn thành được nó. Nguyên Bắc Hầu phu nhân cũng vì chế tạo chuỗi ngọc trai này, cuối cùng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi nên đã chết đi. Từ đó, chuỗi ngọc trai này liền dừng ở trong tay Tiêu Phi, bà ta vẫn luôn cất giữ nó. Không ngờ hôm nay, bỗng nhiên đưa tới làm lễ tùy táng cho nữ nhi nhà mình. Sự hào phóng của bà ta có chút quỷ dị. Nhận lễ đi, Lương Tông Chính nói, quản gia theo tiếng, đặt chiếc hộp kia ở bên cạnh quan tài. Sau đó nói tiếp, Tiêu Phi nương nương còn nói, mong lão gia hãy nén bi thương. Đó là tất cả, người tới đây đã nói như vậy, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lương Tông Chính có chút đứng ngồi không yên, giơ tay lên xoa xoa ấn đường của mình, thở dài một tiếng, sau đó để quản gia đỡ mình rời khỏi linh đường. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi hạ táng nữ nhi xong, rửa sạch bằng nước Phật, ông ta lập tức tiến cung. Người vừa mới đến cửa cung, lập tức va vào Kỷ Lê. Khi Kỷ Lê nhìn thấy ông ta, sắc mặt rất lạnh lùng. Hắn đi tới, chỉ nói một tiếng, Lương đại nhân, trong nhà tang sự vừa mới xong xuôi, không cần phải vội vã tiến cung như thế, phải không, nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Hắn giống như một kẻ săn mồi đang rình con mồi trước khi ăn nó. Đa tạ Kỳ Tư Doãn quan tâm, bản quan không sao, không sao thì tốt. Nói xong, Kỷ Lê lại mang theo giọng điệu cảnh cáo, nói, Lương đại nhân là người thông minh, chắc hẳn cũng biết, có những lời có thể nói, có những lời không thể nói. Đúng không? Lương Tông Chính đột nhiên sắc sảo nhìn hắn một cái. Kỷ Tư Doãn, nếu có chuyện gì không ngại thì cứ nói thẳng. Kỷ Lê cũng không thừa nước đục thả câu. Vẻ bề ngoài vẫn luôn ấp áp, trước sau luôn bình tĩnh như nước. Cố tình đè thấp giọng nói, Lương tiểu thư chết đi, là do tự mình vô ý té ngã. Muội muội ta là người được chọn sẽ trở thành thái tử phi. Nếu như Lương Tông Chính tùy tiện nói những gì không nên nói ở trước mặt hoàng thượng, vậy thì sẽ có chút không ổn. Hiển nhiên là hắn đang uy hiếp ông ta. Chấm, Lương Tông Chính vừa mất nữ nhi, đâu còn để ý tới những điều này nữa. Khuôn mặt tang thương của ông ta đen lại, cười nhạo một tiếng, Kỷ Tư Doãn đừng lo lắng. Bản quan làm việc cho hoàng thượng, mặc dù chỉ là nội quan, nhưng trước nay không nói chuyện thị phi. Vậy thì tốt rồi, ta sẽ không cản trở đại nhân tiến cung. Kỷ Lê vừa lòng rời đi, Lương Tông Chính trước sau vẫn chịu đựng lửa hận trong lòng. Không phải ông ta sẽ không báo thù, chẳng qua thời gian chưa tới. Sau khi tiến cung, ông ta trực tiếp đi tới Trương Chất Điện, Tiêu Phi sớm đã chờ ở trong cung. Sai người rót ra hai chén trà, trà lạnh thì đổi, trà lạnh lại đổi lần nữa, trà lạnh lại tiếp tục đổi, cuối cùng cũng chờ được Lương Tông Chính đi tới, tham kiến Tiêu Phi nương nương. Ông ta chắp tay, Tiêu Phi cực kỳ thân thiết, nhưng lại mang theo thần sắc tiếc hận, giơ tay, Lương đại nhân, mời ngồi. Lương Tông Chính cúi đầu, vừa ngồi xuống một bên, vừa mang bộ dáng đau khổ. Bổn cung biết Lương đại nhân vừa mới mất nữ nhi yêu quý nhất, trong lòng nhất định đang rất khổ sở. Bổn cung cũng nhìn nha đầu Như Nhi kia lớn lên, mặc dù không gặp mặt nhiều lắm, nhưng cũng biết nàng là hài tử đáng yêu. Nàng cứ như vậy rời đi, thật sự tiếc hận. Tuy nhiên, người chết không thể sống lại, Lương đại nhân chớ nên thương tâm quá độ, giữ gìn sức khỏe. Trong khi Tiêu Phi nói, vài giọt nước mắt cũng chảy xuống theo. Lương Tông Chính nắm chặt đôi tay đặt ở trên đùi, chậm rãi nâng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Phi. Tiêu Phi nương nương dường như có điều gì khác muốn nói. Xem ra Lương đại nhân đã biết ý bổn cung. Nương nương sai người đưa tùy lễ hạ táng cho tiểu nữ, tất nhiên có việc muốn thần đi làm. Vậy, nếu người không ngại thì cứ nói thẳng. Giọng nói của Lương Tông Chính có chút khàn khàn, nặng nề, nhưng cũng có chút dầu dĩ. Tiêu Phi dường như không vội, chậm rãi đẩy nước trà tới trước mặt Lương Tông Chính, đôi mắt phượng thu hẹp hơn nữa. Nói, bổn cung nghe nói, lần này Như Nhi chết, dường như có liên quan tới vị đích nữ Kỷ gia Kỷ Mộ Thanh. Hơn nữa, nghe nói Kỷ Tư Doãn và Kỷ tướng quân đã đích thân tới kinh Triệu phủ. Nhân chứng lúc trước đều đã sửa lại lời khai. Vì vậy, Như Nhi chết lập tức biến thành chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Tai nạn, nhưng đến tột cùng có phải là ngoài ý muốn hay không, cũng không thể biết được. Trong lời nói âm dương quái khí, rõ ràng rất có thâm ý. Vừa nhắc tới chuyện này, lửa giận trong lòng Lương Tông Chính lại càng tăng lên, nhưng mặt ngoài ông ta vẫn luôn bình thản giống như gió êm sóng lặng. Thật lâu sau, ông ta mới hỏi Tiêu Phi, nếu nương nương đã biết phi thần tới đây, vậy cũng biết ý của vi thần, có chuyện gì, nếu nương nương không ngại xin cứ nói rõ. Tốt, Tiêu Phi đứng dậy, ánh mắt vốn hiền dịu, đột nhiên trở nên dữ tợn, bà ta nâng cằm lên, nói, ban đầu, Như Nhi sẽ trở thành trắc phi thái tử, nhưng cố tình nhảy ra một Kỷ Mộ Thanh khiến Như Nhi chết thảm. Nữ tử như vậy, sao có thể trở thành thái tử phi, tương lai thái tử đăng cơ, nàng ta làm thế nào để mẫu nghi thiên hạ, trong lòng Lương đại nhân nhất định không cam lòng, đúng không? Và chủ sự của việc tuyển chọn thái tử phi lần này chính là Lương đại nhân ngài. Nếu như trong đó xảy ra vấn đề gì không ổn, cũng là hợp tình hợp lý. Cách chương.